Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172, bản tính bại lộ. Hiện tại đám người đều là thế nào? Lưu Húc Đông nghĩ không rõ, Trần Mai cũng muốn không rõ. Ngẫm lại nửa tháng trước, vườn bách thú nhân viên công tác đi ra ngoài tìm Tiểu Bạch. Những người đi đường báo cáo. Hỗ trợ, đừng đề cập có bao nhiêu nhiệt tình. Vừa mới qua đi bao lâu, các ngươi liền phản bội chúng ta sao? Chúng ta còn có thể không thể vui sướng chơi đùa. Người và người mới là hẳn là lẫn nhau trợ giúp à. Các ngươi sao có thể đi giúp con kia thôi gấu trúc? Hai người khóc không ra nước mắt, yên lặng trên đường đi tới. Trong lòng suy nghĩ mọi người vì sao lại có biến hóa như thế. Cuối cùng cũng chỉ là nghĩ đến một loại suy đoán. Có thể là Tiểu Bạch ra nhiều lần. Mọi người cảm thấy mình đối Tiểu Bạch giải đã tương đối sâu. Tin tưởng Tiểu Bạch sẽ không tùy tiện tổn thương mọi người. Mà lại Tiểu Bạch nếu như có thể xuất hiện tại Cẩm Thành đầu đường, đây tuyệt đối là một kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Cho nên mọi người trong lòng liền càng muốn Tiểu Bạch có thể tại trên đường cái đi dạo. Nhưng Tiểu Bạch dù sao vẫn là một con gấu trúc. Vườn bách thú cùng dã ngoại mới là bọn hắn chân chính hẳn là sinh hoạt địa phương a. Mím môi một cái, nhìn thoáng qua chung quanh vội vàng đi ngang qua người, Trần Mai há to miệng, cũng không có đi qua hỏi thăm. Xem ra lần này mình cùng Lưu Húc Đông vẫn có chút quá qua loa một điểm a. Cảm thấy có định vị vòng cổ, hai người là có thể đem Tiểu Bạch mang về. Thật không nghĩ đến tình huống thế mà phức tạp như vậy. Nhân thủ không đủ, thật đúng là không dễ dàng tìm tới. Được rồi, ta gọi điện thoại, để viên trưởng lại phái chọn người tới. Lưu Húc Đông cầm điện thoại liền chuẩn bị gọi điện thoại. Trần Mai một thanh ngăn lại. Không được, hai người chúng ta đều hứa hẹn qua muốn đem Tiểu Bạch mang về. Sao có thể bỏ dở nửa chừng? Trước tiên đem cái này du lâm sinh hoạt quảng trường tìm một lần. Nếu như tìm không thấy lại cầu chi viện. Tốt, a chấm ngoặc kép, mài đao xoèn xoẹt hướng Tiểu Bạch. Răng mèo cắn môi, Trần Mai lấy tay so đao tại không trung hư chặt mấy lần. Tiểu Bạch, ngươi xong đời. Khoảng cách Trần Mai bọn hắn cũng không xa vị trí. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên lại hát hơi một cái. Cái đầu nhỏ cao cao dơ lên, cánh tay cũng theo cái này hắt xì có chút dương lên. Bộ dáng này, để đám người bên trong nháy mắt nhấc lên một trận xôi trào âm thanh. Tiểu Bạch nhảy mũi dáng vẻ đều như thế manh. Chấm ngoặc kép, ai, cùng Tiểu Bạch sinh hoạt so tài một chút. Ta làm sao đột nhiên cảm thấy cuộc sống của ta khổ như vậy bước đầu. Ta đi, lão tài xế muốn lật xe. Hoa ngẫu, huyết tuyên, chấm ngoặc kép, hắt xì còn không có đánh ra đến. Ván trượt lại đột nhiên không kiểm soát. Một cái cánh tay tùy tiện đặt ở bàn vẽ bên trên. Một cái khác cánh tay giơ lên tại nửa không trung. Đầu còn ngửa lão cao. Cân bằng nháy mắt liền không kiểm soát. Trực tiếp siêu vẹo vẹo vọt vào người bên cạnh bầy bên trong. Ngoạn tàu. Tiểu Bạch không kiểm soát, mi gót, nhường một chút, Tiểu Bạch xông lại, người trong nước, người ngoại quốc, tất cả đều là hô lên, sau đó thật nhanh hướng bên cạnh tránh né, nhưng người này chen người, nghĩ tránh đi cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lâm Tiểu Bạch một đầu liền đâm vào một người trên thân, đụng vào về sau, cái này hắt xì mới thuận lợi đánh ra. Át xì một tiếng, cái mũi triệt để dễ chịu. Một giây sau, bị Lâm Tiểu Bạch đụng vào kia người đầu gối mềm nhũn. Nháy mắt liền đã mất đi cân bằng hướng về phía trước té xuống. Mà tại ngã sấp xuống nháy mắt, hắn đại khái là muốn tóm lấy một điểm đồ vật. Bắt lấy bên cạnh một cái tiểu mập mạp cổ áo. Trực tiếp đem hắn cũng kéo ngã sấp xuống. Phanh nện ở hắn trên thân. Trên thân một trận nhục chiến, cái này tiểu mập mạp nhìn bất quá 16-17 tuổi. nhưng thể trọng lại thực sự là để người có chút lo lắng. Đặt ở kia người ngoại quốc trên thân, để cái này người ngoại quốc sắc mặt trong lúc đó đều có biến hóa. Huyền Thuyền hô hào cũng không biết đang nói cái gì, nhìn mọi người xung quanh đều là hãi hùng khiếp vía, không khỏi tại trong lòng nghĩ tượng nếu như chính mình bị cái này tiểu mập mạp đặt ở dưới thân, có thể không thể chịu đựng được. Bên cạnh còn có một cái muội tử, bị cái này tiểu mập mạp đụng một chút, thân thể mảnh mai muội tử chỗ nào trải qua được như thế đụng. A, hét lên một tiếng, trực tiếp liền ngã ở hai người bọn họ người trên thân. Nháy mắt ngược lại là một đoàn, một mũi tên trúng ba con chim, nói đại khái chính là tiểu bạch đi. Vuốt vuốt cái mũi, Lâm Tiểu Bạch nhìn trước mắt người ép ta, ta ép ngươi hình tượng, không khỏi cười cười xấu hổ. Vừa rồi trên đầu truyền đến xúc cảm, để Lâm Tiểu Bạch minh bạch, cái này mấy người cũng đều là bởi vì hắn mà ngã sấp xuống. A, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một đạo tiếng rên rỉ từ cái này, là Hàn ta, tầng dưới chót nhất truyền ra. Ánh mắt mọi người nháy mắt liền tụ tập đến bên kia. Tiểu cô nương đã tại bằng hữu nâng đỡ đi lên, bị bằng hữu trêu chọc hạ sắc mặt đỏ bừng, cùng các nàng đùa giỡn, không phải muội tử phát ra tới. Ở giữa cái kia tiểu mập mạp xem ra đang muốn, nghe được đạo thanh âm này một mặt mộng bước, vừa phân tâm không dùng sức lực, ba lại đập vào thấp nhất người ngoại quốc trên thân. Ngao, chấm ngoặc kép, vừa xác nhận không phải cái này tiểu mập mạp, đột nhiên lại là một đạo tiếng kêu rên kêu thảm lên. Mọi người cùng nhau nhìn về phía dưới cùng nhất cái kia người ngoại quốc. Cẩn thận quan sát, sau một lát, mọi người đột nhiên nhưng, một bộ thì ra là thế biểu lộ, a tương đương, từng cái nghẹn sắc mặt đỏ bừng, lại không phát ra một điểm tiếng cười. Không thể cười, không thể để cho ở giữa cái kia tiểu huynh đệ ý thức được hắn làm cái gì. Bất quá tại một người nhịn không được phát ra một đạo phốc phốc tiếng cười về sau, sở hữu người liền không nhịn được, nháy mắt liền cười đến phóng đãng. Ha ha ha ha, ngoạn tào, cái này từ đâu tới dù che mưa a? Nghiêu bức, ai u ta đi, hoa cúc có đau một chút, chấm ngoặc kép, tiếng cười vang động trời. Ở giữa tiểu mập mạp còn mộng đây, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Tiểu Bạch cũng rất mộng, ngoặc kép chấm hỏi, cười gì vậy đây là? Lâm Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, đôi cái kia người da trắng xem xét, nháy mắt cũng mộng bước, ở giữa một thanh cán dài dù che mưa bị ở giữa cái kia tiểu mập mạp đặt ở dưới thân. Mà dù nơi đuôi cán dài, chính tinh chuẩn vô cùng cắm ở cái kia người da trắng giữa mông đít. Bất quá ở giữa cái kia tiểu mập mạp đại khái là thịt quá dày, còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì, coi là mọi người đang cười Tiểu Bạch đem mình giả ngã sự tình. Giấy rụa lấy chuẩn bị, mà liền tại hắn động một nháy mắt, cái kia người da trắng huynh đệ nháy mắt cũng kẹp chặt cái mông. Mi gót, no no no, no, dù che mưa, không thể loạn động a, căng thẳng cái mông. Cái này người ngoại quốc đại thúc cơ bắp đường cong phi thường rõ ràng. Xem xét chính là thường xuyên kiện thân cái chủng loại kia người. Nếu như là bình thường, hắn cái này, sung mãn, cái mông, rất có thể lại nhận rất nhiều tiểu tỷ tỷ thích. Nhưng tại cái này thời điểm, các tiểu tỷ tỷ tất cả đều nghiêng đầu qua, bụng mặt cười không ngừng. Thực sự là nhìn không được, cái này cũng quá xấu hổ. Này này, huynh đệ, người cái kia dù che mưa, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, a, ngây thơ sắc mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng. Sorry, sorry, Aiden, t, cái kia, phía dưới nói thế nào a? Rõ ràng, cái này tiểu mập mạp tiếng Anh học chẳng ra sao cả. Nháy mắt dẫn nổ mọi người cười điểm. Amen ơi, cái này thao tác. Sáng mù ta hợp kim titan mắt chó a. Ha ha ha, cái này tiểu mập mạp cũng quá đáng yêu đi. Huynh đệ, ngươi chớ lộn xộn a. khẽ động liền bạo kích. Tiểu mập mạp, ngoặc kép chấm hỏi, Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân cũng ghé vào bên này trực tiếp. Mặc dù trang diện có chút cái kia, tương đối ô đi, bất quá vì để cho trực tiếp ở giữa khán giả càng có thể cảm nhận được hiện trường sung sướng bầu. Không khí, hai tỷ muội vẫn là nghĩa vô phản cố, nhìn chằm chằm cái này hai người. Nhìn xem cái này tiểu ca ca muốn xin lỗi lại ấp úng không nói được bộ dáng. Đường Thanh Vân nháy mắt, cười băng, thực sự là nhịn không được. Nữ ô yêu vương hình tượng nháy mắt bại lộ. Tiểu ca ca, người trước tiên đem dù che mưa rút ra a. Tiểu ca ca tranh thủ thời gian đáp ứng. A đúng đúng đúng, chấm ngoặc kép, mà Đường Thanh Vân sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Không khỏi có chút nhíu mày. Trong lòng thầm nghĩ, ngoạn tào, ta, có phải là, nói sai cái gì rồi? Những người đi đường. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tiếng cười nháy mắt lại cao mấy cái âm lượng. Khán giả cũng mộng bức. Vừa rồi, nói chuyện là nhị ngốc, ngoạc tàu ngoạc tàu ngoạc tàu. Chấm ngoặc kép, nhị ngốc người mới vừa nói cái gì lặp lại lần nữa. Ta không nghe rõ à. Hỏa tiễn đã khen thưởng. Nhị ngốc cái này sóng làm cho gọn gàng vào. Ha ha ha. Nhị ngốc bản tính của ngươi bại lộ. Khụ khụ khụ, mọi người yên tĩnh, không nên quá kích động. Chúng ta trong lòng biết là được rồi. Đừng nói ra, nhị ngốc sẽ thẹn thùng. 6666, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.